nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ giữ một tay đút túi quần lướt qua họ. Chiếc khuyên tai màu đen xẹt qua một tia sáng lạnh trong nắng sớm. Lục Diệp Ngưng không ngờ nói Tào Tháo đến. Sau khi kinh ngạc thì một tay chống hông. Tự tin gì, đây là thực lực. Cô ấy nghiến từng chữ. Ken két, như đang nhai xương Tạ Dữ. Đối diện với ánh mắt của Tạ Dữ, Thẩm Dư Hoan như chợt nhớ ra điều gì. À đúng rồi, anh quên lấy bản nhạc của tôi. Tạ Dữ nhìn chằm chằm vào hàng mi dày của Thẩm Dư Hoan. Nhớ lại nụ cười của cô bé khi ngồi lên xe máy vào buổi hoàng hôn hôm đó. Tất nhiên anh không quên, chỉ là nhìn thấy cảnh này liền ngẩn người. Tạ Dữ thở ơ nhún vai, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc. Tôi không nhớ phải lấy, em không nghĩ đến việc chủ động gửi cho tôi một bản sao sao. Đôi lông mày thanh tú của Thẩm Dư Hoan khẽ nhướng lên không đáng kể. Giọng nói vẫn lạnh nhạt. Anh tự mình quên, tại sao lại trách tôi không gửi? Trời ạ, Lục Diệp Ngưng kinh ngạc tột độ, ngón tay chọc vào lịch trên điện thoại. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến hạn nộp nhạc rồi. Cậu còn quên cả lấy bản nhạc. Đến lúc đó mà không viết xong bài hát, đừng có nói tớ bắt nạt cậu không công bằng hay gì đó nha. Tạ Dữ khẽ cười một tiếng, vắt áo khoác lên vai. Đầu ngón tay vẫn còn hằn vết dây đàn guitar. Không cần, anh lùi bước đi về phía tòa nhà giảng đường. Ngón trỏ khẽ chạm vào thái dương. Giai điệu cô bé ấy đàn đã ghi nhớ hết ở đây rồi. Thẩm Dư Hoan ngẩn người. Đôi mắt hơi mở to. Hôm đó tôi chỉ đàn có 2 lần. Anh chắc chắn là đã nhớ rồi sao? Tạ Dư khẽ nghiêng đầu. Ánh nắng đổ một mảng bóng lên khuôn mặt góc cạnh của anh. Anh nhớn mày, khó lắm sao? Thẩm Dư Hoan lập tức nghẹn lời. Tạ Dư quay người vẫy tay. Dây cặp sách màu đen nhanh chóng biến mất ở cầu thang. Lục Diệp Ngưng nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao ráo của anh. Đột nhiên túm lấy cổ tay Thẩm Dư Hoan. Chết rồi, tên này không khéo lại có vài ba miếng võ thật. Rốt cuộc lúc đó cậu đàn cho anh ta nghe bao nhiêu lần? Lúc cậu ở đó đàn 1 lần, anh ta đến rồi đàn thêm 1 lần nữa. Đúng là chỉ có 2 lần thôi. Lục Diệp Ngưng kéo tay áo cô lắc lắc. Chẳng lẽ là cảm âm tuyệt đối sao? Không không không, anh ta chắc chắn đã lén lút ghi âm. Thẩm Dư Hoan, màn đêm buông xuống, chiếc xe bảo mẫu màu đen lướt êm du trên đường. Ánh sáng trong xe mờ ảo, chỉ còn những vệt sáng lướt qua ngoài cửa sổ thỉnh thoảng quét vào. Giang Triệt dựa hờ trên chiếc ghế da rộng rãi, nghiêng đầu nhìn sang chị Triệu bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười như có như không. Chị Triệu, dư luận trên mạng thế nào rồi? Chị Triệu lấy chiếc máy tính bảng trong túi ra, lướt nhanh ngón tay trên màn hình. Sau khi các tài khoản marketing tung ra những bài PR thổi phồng về Giang Tùy, đã có một bộ phận công chúng nảy sinh tâm lý phản cảm. Trong khu vực bình luận không ít người bắt đầu mắng Giang Tùy PR quá đà, chê anh ta quá phô trương. Giang Triệt cầm lấy máy tính bảng, thích thú lướt xem trên màn hình, dưới những dòng văn bản tâng bốc đồng loạt của các tài khoản marketing. Vài bình luận nổi bật lập tức thu hút sự chú ý của anh ta. Phiền chết đi được, sao hot search toàn là Giang Tùy này vậy? Đúng là PR tình yêu mà váy của Cao Hồng Sương rất đỉnh. Nhưng cũng không cần thổi phồng đến mức này chứ. Còn bảo là nàng thơ duy nhất. Thử thách nhịn cười à, vậy thì tôi thua rồi, ngày nào cũng mua bài PR thổi phồng mình đẹp trai thế nào. Xem nhiều phát ngán, Giang Triệt khẽ hừ một tiếng, đắc ý vắt chéo chân, mũi giày da bóng loáng ánh lên tia lạnh lẽo dưới ánh đèn xe. Quả nhiên bay càng cao, ngã càng đau, cách chương.